One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, mục tiêu. A Long băng hải tặc, căn cứ hải quân bên trong thiếu mất một người cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Dù sao trên cơ bản tất cả cao tầng đều trở thành Franklin người một nhà. Hắn chưa từng có cảm thấy căn cứ có như bây giờ điều khiển như cánh tay qua. Nhưng là cái này mẹ nó lại là xây dựng ở tất cả mọi người là Ulysses gia tộc cánh chim trên cơ sở. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Franklin đã cảm thấy rất thống khổ. Hắn chung quy là chối bỏ đã từng vô cùng kiên trì chính nghĩa. Bất quá thống khổ phía sau, vì cái gì cũng sẽ có mấy phần như chút được gánh nặng. Franklin không biết, cũng không muốn biết, lên phải thuyền giặc. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên ăn được rau. Dù cho hiện tại tất cả mọi người là người mình, nhưng là Franklin bao phục vẫn là rất nặng. Cũng không dám ban ngày liền chạy tới gặp Reinhardt. Reinhardt nhìn thấy hắn lúc sau đã là lúc đêm khuya. Ngươi chỗ hứa hẹn rau đâu Reinhardt? Franklin khí thế hùng hổ. Nếu như không thể để cho lão tử hài lòng mà nói, cũng đừng trách lão tử cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Reinhardt thở dài. Bằng hữu của ta, ta luôn luôn dẫn đầu hướng ngươi biểu thị hữu nghị. Nhưng là vì cái gì ngươi luôn luôn chẳng thèm ngó tới đâu? Franklin khí thế ào ra. Tức giận mở miệng, tốt a, ta giáo phụ tiên sinh, mời tha thứ cho ta vô lễ. Không thể không nói, người một khi đạp phá ranh giới cuối cùng về sau, hạn cuối liền sẽ không ngừng giảm xuống. Cho nên, A Long băng hải tặc đến cùng ở nơi nào? Franklin gấp gáp hỏi, A Long băng hải tặc, chính là Reinhardt vì Franklin chuẩn bị trước sau. Đông Hải tiền treo thưởng quá chục triệu hải tặc liền mấy cái như vậy. A Long đúng trong đó tiền thưởng tối cao. Đồng thời duy nhất định cư tại nơi nào đó ra hỏa. Không bắt hắn khai đao lại nên đối dùng tay đâu. Reinhardt cười nói. Không cần sốt ruột. Bằng hữu của ta. Lần này, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi. Cái gì? Franklin lúc này lông mày cau chặt. Đùa gì thế? Ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Lốc tao giáo phụ cùng chính mình cái này hải quân thượng tá cùng một chỗ hành động. Đây là cái gì cầu thí tổ hợp? Hắc bạch xứng sao? Reinhardt thật sâu ngắm nhìn Franklin. Tĩnh mịch thở dài. Franklin, ta đến cùng là đã làm sai điều gì mới khiến cho ngươi như thế không tôn trọng ta? Ngươi để cho ta tổn thương cảm tình. ... Franklin trong nháy mắt phía sau một lạnh, thấy lạnh cả người từ xương cột sống một đường đi lên trên bay thẳng thiên linh cảm giác. Trong nháy mắt cả người phảng phất đều rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Ôm, thật có lỗi, giáo phụ, Franklin cúi đầu, hắn đã không quay đầu lại được. Hiện tại chỉ có một con đường đi đến đen, là ta lỡ lời, tôn nghiêm loại vật này, một khi bị đánh nát. Liền rốt cuộc dính không trở lại. Vừa rồi khí thế hùng hổ từ Franklin trên thân biến mất. Mà lại là vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần hắn xuất hiện tại Reinhardt trước mặt. Không cần câu thúc. Bằng hữu của ta. Reinhardt vỗ Franklin bả vai. Mỉm cười nói. Nhưng là xin nhớ kỹ. Hữu nghị là cần chúng ta song phương giữ gìn mới có thể trường tồn. Không hiểu được nỗ lực người là không xứng đáng đến hữu nghị. Ngươi cảm thấy thế nào? Franklin, đương nhiên, Franklin thầm cười khổ, mình, là thật xong đời a. Ha ha ha ha, Reinhardt đột nhiên cởi mở cười. Không cần câu thúc Franklin, chúng ta là bằng hữu, không phải thượng hạ cấp. Ngươi đối mặt ta người bạn này còn có cái gì tốt đẻ nén đâu. Tốt, trở về chuẩn bị một chút đi, bằng hữu của ta, hậu thiên. Chúng ta liền xuất phát, đi làng Kokoyashi. Tốt, Franklin cảm giác mình từ Ulysses trang viên rời đi thời điểm phảng phất một đầu chó nhà có tang. Thậm chí trở lại căn cứ hải quân thời điểm cảm giác bị đè nén cũng không có một chút tiêu tán. Toàn bộ lốc tàu phảng phất biến thành một chương vô hình lưới lớn. Đem hắn gắt gao trói buộc chặt. Cái gì? Ren, ngươi muốn ra biển? Reinhardt tìm tới Jackson nói các loại hai ngày hắn muốn ra biển thời điểm. Jackson sốt ruột nói, gia tộc lúc này mới vừa mới đi đến quỹ đạo. Ngươi cái này vừa rời đi, nhiều nhất 2 tuần lễ ta liền sẽ trở về. Reinhardt trả lời như vậy, nếu như ta chỉ là rời đi 2 tuần gia tộc liền sẽ loạn lên. Vậy nó cũng không có tồn tại cần thiết. Jackson nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ xử lý tốt gia tộc sự vật. Ngươi ở bên ngoài ngàn vạn cẩn thận, đem ba tô mang lên. Reinhardt cảm giác trong lòng ấm áp. Rất nhiều năm không có người quan tâm tới hắn. Hắn cười nói, ba tô liền lưu tại lốc tao đi. Hắn đã nhanh muốn luyện ra Haki. Đừng lãng phí thời gian của hắn. Yên tâm Jackson thúc thúc. Đông Hải, còn không có đáng giá ta kính úy đồ vật. Ân, ngoại trừ con nào đó tung bay ở trên trời lão sư tử. Tốt a, Jackson cuối cùng vẫn tiếp nhận. Hơi chuẩn bị 2 ngày sau đó. Hải quân chiến hạm xuất phát. Reinhardt 15 tuổi thời điểm liền ra biển sông sáo biển cả. Ngồi quân hạm ngược lại còn là lần đầu tiên. Cho dù là Đông Hải trình độ, nhưng là chiếc quân hạm này cũng xa so với Đông Hải cái khác thuyền biển cường hãn. Tốc độ cực nhanh, duy nhất để Reinhardt có chút làm phức tạp chính là quá phận nhiệt tình hải quân quan viên. Giáo phụ đại nhân, ngài uống trà, đều không có mắt sao? Cũng không biết cho giáo phụ chống đỡ thanh dù. Giáo phụ, ta tới cho ngươi đấm bóp lưng. Từng cái sĩ quan vây quanh Reinhardt nhiệt tình như lửa. Đúng vậy, kém nhất sĩ quan. Đồng dạng hải binh căn bản không tư cách dựa đi tới. Franklin nhìn xem một màn này mặt không biểu tình. Vì tin tức không khuếch tán. Trên chiếc thuyền này vô luận là phổ thông hải binh vẫn là sĩ quan. Đều là hắn chọn lựa qua người một nhà. Trên thực tế cái này cũng không khó chọn. Hiện tại mà nói, ngược lại là muốn chọn không phải người của mình hải binh tương đối khó khăn. Bởi vì đều là người một nhà, cho nên cũng liền càng nhiệt tình. Reinhardt tiện tay đuổi nhiệt tình các quân quan. Sau đó đối Franklin nói, bằng hữu của ta, đại hải tặc thời đại hải tặc tràn lan. Lốc tao hải quân binh lực cũng giật gấu vá vai đi. Đường đường bản bộ thượng tá xuất động thế mà chỉ có 1 chiếc thuyền. Ngay cả chỉ hạm đội đều không có. Dạng này làm như thế nào đi uy hiếp hải tặc nhóm? Dạng này, sau khi trở về ta hướng các ngươi căn cứ quyên tặng 100 triệu berry làm quân phí như thế nào? Franklin gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn giáo phụ. Ha ha ha, không có gì. Reinhardt cười. Chỉ có lốc tao Thái Bình. Chúng ta tài năng an tâm. Ngươi liền dùng số tiền kia đi nhiều chiêu mộ một chút chiến sĩ à, chúng ta lốc tao. Không phải còn có rất nhiều có triển vọng thanh niên à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Franklin trong nháy mắt minh bạch Reinhardt là có ý gì. Ngươi được lắm đấy à. Giáo phụ đại nhân, nhưng là hắn chỉ có thể gật đầu. Tốt, ta cũng đã sớm muốn tăng cường quân bị. Ha ha, quân hạm mục tiêu là làng Kokoyashi. Franklin mục tiêu là A Long băng hải tặc. Reinhardt mục tiêu là một con mèo. Hắn ưa thích mèo. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.